Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 846, chương 847, chịu chết tới. Bất cứ người nào, tại khác biệt thời gian, cùng đi một con đường, đều sẽ không khả năng lặp lại phía trước tuyển trạch. Thời gian, địa điểm, tâm tình, tâm lý, tình thế các loại. Tất cả đều là có khả năng nguyên nhân, đều sẽ tạo thành một người tuyển trạch. Cho nên nói, Diệp Lăng chính là Diệp Lăng, không phải cửu kiếp tiên đế, cũng không phải cái kia lặp lại đi đường xưa chính hắn. Hắn phải đi là một cái hắn chưa từng có đi qua đường. Nếu so với cửu kiếp tiên đế đặc sắc hơn, đây mới là hắn, vậy mới xứng đáng sống lại một đời chính hắn. Nếu không, lão thiên ban cho hắn đời này cũng bất quá chỉ là sống uổng mà thôi. Hoàn toàn phục chế cửu kiếp tiên đế đường. Ta chính là ta, xưa nay không là bất luận kẻ nào. Ta cũng không cần đi ngồi bất luận kẻ nào. Diệp Lăng lòng có cảm ngộ. Nội tâm của hắn trong nháy mắt tản mát ra một huyền diệu tối tăm khí tức. Giờ khắc này, hắn tâm như lưu ly, hoàn mỹ không một tì vết, toát ra sáng chói thần quang. Hắn tâm như thiên tâm, đây là tu luyện giả hầu như cao nhất tâm tình. Thậm chí đời trước Diệp Lăng cũng bất quá chỉ là đột phá đến cảnh giới này, mà bây giờ Diệp Lăng hiểu được nhân sinh, tâm tình kỳ diệu trực tiếp đột phá. Giờ khắc này hắn tâm bất nhiễm bụi bặm, vạn tà bất xâm, loại cảm giác này thực sự tốt, đặc biệt tinh thần lực và linh hồn, tựa hồ theo thiên đạo bên trong trực tiếp hấp thụ đáng sợ lực lượng, không ngừng tráng rất lớn cùng với chính mình. Diệp Lăng con người khép hờ, chậm rãi thì thào, mà lúc này hắn cùng Bạch Mai thì là bị mượn tiền đến rồi ban đầu chỗ kia trong sơn cốc. Bạch Mai lại khôi phục được hình người. Vẫn là cái kia bạch y san san vóc người tuyệt diệu tuyệt mỹ nữ nhân. Mị nhãn như yêu, thướt tha yêu kiều, người nhà đầu phiến tử này, bây giờ đã là kim tiên cấp bậc cường giả. Có tính toán gì hay không lấy sao? Diệp Lăng nhìn bên người Bạch Mai chậm rãi nói, nàng bây giờ thành kim tiên cấp bậc tiên nhân, nhưng lại vốn có cửu vĩ thiên hậu truyền thừa cùng cửu vĩ tiên hồ truyền thừa. Coi như tới một người kim tiên hậu kỳ mạnh mẽ người chỉ sợ cũng giết không được nàng. Kỳ thực ta vốn chỉ muốn cái này một cái tranh đoạt nhất sau truyền thừa tư cách chắc là ngươi. Ai biết lão tổ trực tiếp đem ta cho mượn tiền đi nha. Bạch Mai lắc đầu đáp phi sở vấn. Diệp Lăng gật đầu, rất bình thường, dù sao cửu vĩ thiên hậu cũng là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài chứ sao? Điểm này rất bình thường. Bất quá ta nghĩ, người cũng không thể phớt lờ. Dù sao chín nơi bảo tàng, đây mới là một người trong đó mà thôi. Những thứ khác tám cái bảo tàng truyền thừa, ta muốn chắc cũng là không ít mạnh mẽ người sở tổng thể. Mà các người tranh đoạt trọng yếu nhất danh ngạch, ta muốn thật không đơn giản. Hảo hảo tu luyện. Ta mặc dù không biết cái kia bảo tàng lúc nào khai mở, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ. Cửu vĩ thiên hậu chín nơi bảo tàng, cái nào một màn đều muốn có một người thừa kế. Cửu rất lớn người thừa kế nhất, sau đó mới giác trục cuối cùng một cái trọng yếu nhất truyền thừa y. Bát, ngẫm lại cũng biết, nhất định rất mạo hiểm. Dù sao đến rồi một bước kia, đại gia hỏa có thể đều là liều mạng a, người nào cũng không muốn rơi phần sau bước. Dù sao cửu vĩ thiên hậu bảo tàng, coi như là tiên đế cũng phải thèm nhỏ dãi. Sớm đây, lão tổ nhất sau một chỗ bảo tàng, muốn đến tiên vương cảnh giới thì mới có thể khai mở. Bạch Mai lắc đầu cười nói, chẳng qua trong mắt của nàng trong cũng là lóe ra một luồng kiên nghị thần sắc. Mặc kệ thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không đem lão tổ bảo tàng chắp tay nhường cho người. Còn không có nói chi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Lăng cùng Bạch Mai chậm rãi đi ra ngoài lấy. Mà sau cười nói, ở Diệp Lăng xem ra, Bạch Mai cũng sẽ không đi theo hắn. Dù sao đi theo hắn, cũng không biết đường ở phương nào. Bạch Mai nhìn một chút Diệp Lăng, nhãn thần u oán. Diệp ca, làm sao? Rất đáng ghét ta sao? Không muốn để cho ta theo lấy ngươi. Giát chi, Diệp Lăng sững sờ, lập tức lắc đầu, nói cái gì đó, ta chỉ là cảm giác, ngươi có lẽ có càng chuyện trọng yếu phải làm, không ghét là được, ta nơi nào cũng không đi, liền theo ngươi, ngươi a là của ta phúc tinh, ta có loại dự cảm, theo ngươi hội thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Bạch Mai mỉm cười, Diệp Lăng thì là gật đầu, nếu như đây, vậy hãy theo đi. Nhân ra một cái nũng nịu nữ nhân đều không nói gì. Chính mình nếu như nói cái gì liền có vẻ đàn bà quá. Hai người chậm rãi đi tới. Mới vừa đi tới Khánh Phong trấn bên ngoài. Trong lúc bất chợt, một đạo bén nhọn cuồng phong xẹt qua. Tiểu tử, lão tử ta chờ ngươi thật lâu. Ngươi rốt cục đi ra. Đang nói lành lạnh, theo nơi tiếng nói ngừng lại đi ra một người. Không là người khác, chính là Ba Nỗ, cái kia bị Hoàng Vũ Cường sát đi ra bi thảm tên. Ba Nỗ không có đi, vẫn ở lại Khánh Phong trấn. Hắn muốn báo thù, bởi vì tại hắn đi ra ngoài lúc, Diệp Lăng còn không qua là thiên tiên trung kỳ tên, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa coi như là Diệp Lăng lại làm thế nào chiếm được chỗ tốt, có thể đột phá đến mức nào. Thiên tiên hậu kỳ, coi như là thiên tiên đỉnh phong, Ba Nỗ cũng có 10 phần giết ta hắn. Hắn muốn giết Diệp Lăng, hiểu hắn mối hận trong lòng. Tiểu tử, lão tử ta nhưng là đợi ngươi nửa tháng. Ta còn tưởng rằng, ngươi không dám từ nơi này qua đây. Ba Nỗ chậm rãi đi ra, thần sắc dữ tợn, đối diện Diệp Lăng sững sờ, tức thì nở nụ cười. Tấm tắc. Lão tạp mau, ngươi tới làm gì, nghìn dặm tặng đầu người sao? Nói rất chói tai, tuy nhiên lại rất chân thực a. Diệp Lăng bây giờ là cảnh giới gì? Đây chính là kim tiên cấp bậc mạnh mẽ người. Mặc dù nói không có đáp nạn kim thân, nhưng là như trước cường đại vô cùng. Hắn diệt cực kim thân bây giờ đã đột phá đến đệ lục trọng. Chỉ bằng vào đây, hắn lực lượng liền sẽ không thấp hơn tạo nên kim thân kim tiên. Giết lão tổ ta. Ha ha, buồn cười, ta để cho ngươi biết. Cảnh giới chênh lệch, căn bản không pháp bù đắp. Hiu, Ba Nỗ thân ảnh cuồng sông. Trong tay cầm một căn hắc sắc trường côn. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Cổ tay mạnh mẽ áp. Một khí lãng khổng lồ. Hướng phía Diệp Lăng cuồng mãnh lướt đi, Ba Nỗ mặt sắc dữ tợn, tựa hồ thấy được Diệp Lăng tiết lộ bị hắn cho hung hăng đập bạo một màn. Nhưng là sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ Diệp Lăng, chẳng qua là ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, thân thể của hắn dĩ nhiên trực tiếp đình chỉ. A, đây là cái gì quỷ thủ đoạn? Mau dừng lại dừng lại. Ba Nỗ điên cuồng gầm rú, trong tay hắc sắc côn tử cũng đã rơi vào trên đất. Ôm đầu thống khổ kêu thảm, đau nhức, trong đầu đau đớn kịch liệt, thống khổ, hầu như đến nhanh tạc liệt trình độ. Đối diện Diệp Lăng hai tròng mắt hiện lên lôi quang, cười lạnh một tiếng, một cái rưỡi bước kim tiên ra hỏa. Bây giờ có tư cách gì ở trước mặt của hắn diễu võ dương oai? Nực cười, thực sự là nực cười. Diệp Lăng cười ha ha, lôi vực công kích đình chỉ, đi tới khuôn mặt sắc thương bạch cả người run rẩy Ba Nỗ bên người. Lắc đầu, ngươi biết không, ngươi a chính là tìm chết mệnh, không có từng chút một nhãn lực tinh thần, ở cửu vĩ thiên hậu bảo tàng bên trong ta đều dám giết. Ngươi, huống là hiện tại, cho nên nói. Loại người như ngươi ở kịch truyền hình chung sống tối đa 2 tập ra hỏa. Vẫn phải chết tốt, ngươi cứ nói đi. Diệp Lăng mỉm cười, ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Ba nỗ trợn lớn con mắt nhìn Diệp Lăng, ngón tay quơ nhẹ, một luồng kim quang ở trước mặt của hắn chợt lóe lên. Cô lỗ, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống tới đất lên, tiên huyết đầy đất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.